Một khi ngươi mượn nhờ linh khí trung phẩm này đạt tới lục địa thần tiên, thì trực tiếp đứng ở đỉnh phong, lợi hại, lợi hại. Không nghĩ tới lang vương ta dùng mưu kế tự phụ cả đời, kết quả lại bị man ngưu vương ngươi đùa nghịch, trở thành tấm bình phong cho ngươi, yểm hộ ngươi bí mật luyện hóa man vương phủ. Lang vương giảo hoạt, hung tàn, am hiểu mưu kế, đây là sự tình ai cũng biết. Cho tới nay, hắn đều không coi man ngưu vương vào trong mắt, một gia hỏa chỉ biết sử dụng man lực, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Cũng chính bởi vì ảnh hưởng của hắn, Bạch Kiếm mới dám ở trước khi lang vương chưa xuất hiện, động thủ với man ngưu vương. Bởi vì trong nội tâm Bạch Kiếm, man ngưu vương căn bản chính là gia hỏa ngu ngốc mà thôi. Man vương phủ, đây chính là vũ khí mà chi nhánh của man tộc ở Nam Hoang lưu lại. Mười mấy năm trước vì tranh đoạt man vương phủ này, toàn bộ Nam Hoang nhấc lên gió tanh mưa máu. Lúc ấy toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều oanh động, vô số tồn tại đỉnh phong chạy đến, thậm chí còn có nhiều lục địa thần tiên tham gia. Dù sao đa số lục địa thần tiên, cho dù có tuổi thọ ngàn năm, cũng không có biện pháp luyện chế một thanh linh khí trung phẩm, nhất là những tán tu không có căn cơ. Bạch Nhân Long, Lý Hằng ta không nói hết lòng hết dạ với ngươi, năm đó cứu ngươi cũng không cầu báo đáp. Nhưng năm đó chúng ta cùng 32 huynh đệ dốc sức. Sau khi xây xong Man Ngưu Thành còn lại 18 người, ta bế quan tu luyện, 16 người khác mấy lần ngoài ý muốn trước sau chết đi, nói, có phải ngươi làm hay không? Man Ngưu Vương chẳng muốn nói nhảm nhiều cùng hắn, giờ phút này nhìn thấy Lang Vương Nạch Nhân Long. Hắn thở cũng trở nên ồ ồ, trong mắt chớp động lên sát ý khôn cùng. Giả ngu si, hiện tại đã đến tình trạng ngươi chết ta sống, ngươi còn ở chỗ này giả ngu si trung hậu làm gì? Ngươi có thể gạt chúng ta luyện hóa man vương phủ, ngươi có thể lấy ta làm bình phong, ta không tin ngươi không biết bọn hắn xảy ra chuyện gì. Lang vương nói đến đây đột nhiên cười to, lang vương ta tính kế cả đời. Không nghĩ tới lại không nhìn thấu ngươi, nói thật, năm đó 32 người chúng ta kết bái sáng lập Man Ngưu Thành, ta xem thường nhất đúng là đại ca như ngươi, nhưng mà hiện tại ta thực bội phục. Ngươi có thể cam lòng giao Man Ngưu Thành cho ta, ngươi có thể cam lòng để cho ta giết chết từng huynh đệ sinh tử của mình, lợi hại, thật sự là lợi hại. Đột nhiên Man Ngưu Vương phun ra một búng máu, huyết dịch kia đều là màu đen. Trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt kia là màu đỏ, huyết lệ, ta ngất. Bà ngoại ngươi Bạch Nhân Long, con mẹ nó ngươi thật vô sỉ, lúc trước ta không nên cứu ngươi. Man vương phủ này căn bản không phải lão tử lấy được. Những năm này ta bế quan là muốn đột phá lục địa thần tiên. 11 năm trước lúc lão lục sắp chết truyền tin để cho ta đuổi qua. Cái gì cũng không nói, chỉ cho ta cự phủ này. Hơn nữa còn bảo ta thề không nói cho bất luận kẻ nào, còn lưu lại túi gấm bảo ta phải luyện hóa thanh cự phủ này xong mới có thể xem. Ngu xuẩn, ta thật sự ngu xuẩn, lúc ấy ta nên nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đã biết rõ ngươi muốn làm gì, nhưng mà sợ ta khống chế không nổi chính mình đi tìm ngươi. Man Ngưu Vương nói càng về sau, huyết lệ trong mắt tuôn ra không ngừng. Miệng đầy máu tươi màu đen, cười thảm liên tục. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, so với khóc còn thống khổ gấp 10 lần. Hắn cười mình ngu xuẩn, cười ý nghĩ của mình đơn giản, cười tại sao đến bây giờ mình mới hiểu. Lão Lục, Lang Vương cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước khi mình tính toán mấy người bọn hắn, Lão Lục đã từng truyền tin thông chi cho mình, nói có thiên đại hỷ sự muốn tự nói với mình. Lúc ấy mình căn bản không có coi là chuyện quan trọng. Chẳng lẽ lúc ấy hắn đã đoạt được Man Vương phủ? Các huynh đệ, hôm nay Lý Hằng ta liền mang theo Bạch Nhãn Lang này xuống dưới. Man Ngưu Vương Lý Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân thể lớn hơn một vòng, đột nhiên Man Vương phủ bay bổng lên không, như là phiêu du bổ về phía Lang Vương. Cầm, mau chóng hấp thu. Lang Vương phất tay, trực tiếp ném quả trứng trong tay cho Bạch Kiếm, sau một khắc người đã phóng tới Man Ngưu Vương. Lang Vương cũng đã vượt qua nửa bước thần tiên, giờ phút này mượn lực lượng luyện hóa yêu Lang Vương trong cơ thể, lực lượng lập tức đột phá cực hạn thoát tục kỳ, đột phá 9999 tượng lực, tiến vào cảnh giới vạn tượng nhất long, trực tiếp dùng ba long lực gia tốc né tránh. Hơn nữa lực lượng của hắn không tăng lên hoàn toàn. Tuy Man Ngưu Vương trúng độc, nhưng mà có Man Vương phủ trong tay, hắn còn không có biện pháp phát huy uy lực của linh khí trung phẩm hoàn toàn. Nhưng uy lực kia cũng không phải nói giỡn. Huống chi lúc này hắn đã biết chuyện năm đó Man Ngưu Vương giống giận, hoàn toàn là liều mạng. Hắn đã không áp chế độc tính trong cơ thể, hắn chỉ muốn lực lượng. Oanh! Thân thể Lang Vương không ngừng né tránh, đã từ không trung rơi xuống đất, trực tiếp rơi xuống bên trong đàn yêu thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, trận pháp đấu chuyển tinh di. Có bảo tàng lần này đàn yêu thú có thể sẽ gặp nạn. Yêu thú chung quanh mấy trăm mét lập tức bị lực lượng của hai người, nhất là Man Vương phủ trong tay Man Ngưu Vương đập nát. Không chỉ là bổ ra, loại lực lượng này là trực tiếp xé nát, cắn nát, lập tức hóa thành một bãi huyết nhục. Xoát, phía trên năm ngón tay Lang Vương đột nhiên duỗi ra 10 căn bạch cốt dài nhỏ. Đây là móng vuốt của yêu Lang Vương mà hắn kỳ ngộ lấy được, về sau bị hắn luyện hóa dung nhập trong thân thể, có thể so với linh khí hạ phẩm bình thường. Man Ngưu Vương, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Ngươi không nghĩ tới a, bảo tàng năm đó ngươi ngăn cản không cho nhúc nhích, hôm nay lại bị ta chiếm được. Ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, cái kia căn bản không phải một bảo tàng nguy hiểm mở không ra, cũng không phải một bảo tàng nhỏ, hiện tại hết thảy đều bị ta sở hữu. Lang Vương toàn lực né tránh công kích của Man Ngưu Vương Lý Hằng, đắc ý nói, đột nhiên trong miệng thốt ra thanh âm quỷ dị liên tiếp. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Sau đó trên mặt đất, một cột sáng như thực chất bao phủ thân thể Lang Vương. Khi tia sáng này bao phủ lên trên người Lang Vương, lập tức vết thương trên cánh tay của Lang Vương khôi phục trong chốc lát. Địa phương bị chấn thương vì vừa rồi không kịp tránh né cũng khôi phục, mà lực lượng của hắn cũng bắt đầu tăng lên. 5 long lực, 6 long lực, 7 long lực. Khí thế liên tiếp kéo lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phân thây, 10 cái biến hóa chớp động trong lúc đó, lập tức thân thể Lang Vương uốn éo, vậy mà đột nhiên lại chính diện liều mạng một kích cùng Man Ngưu Vương. Đương đương đương, lập tức móng vuốt trong tay Lang Vương va chạm mấy trăm lần cùng Man Vương phủ, tuy hắn cũng bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, đâm chết vô số yêu thú phía sau, nhưng là thật liều mạng một lần. Hơn nữa lực lượng của hắn vẫn còn điên cuồng tăng vọt. Tại sao có thể như vậy? Man Ngưu Vương dùng lực lượng chứ danh, hôm nay hắn lại nắm Man Vương phủ trong tay, cho dù chúng độc, lực lượng cũng có thể bảo trì 10 thành trong một thời gian dài, cho dù lục địa thần tiên tầng thứ nhất cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái hào quang kia là gì? Lực lượng của Lang Vương tăng lên rất nhanh, khẳng định có quan hệ hệ cùng cái kia. Lang Vương nói đạt được bảo tàng, nơi này có bảo tàng gì? Đừng suy nghĩ nhiều. Có bọn họ, cho dù có bảo tàng, ai dám tranh đoạt cũng chỉ có một con đường chết. Nếu bọn hắn lưỡng bại câu thương, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội. Bà mẹ nó, trận pháp đấu chuyển tinh di. Trình Cung nhìn xét hào quang bao phủ trên thân thể Lang Vương kia, lập tức nhận ra đây là cái gì. Loại vật này cho dù ở kiếp trước mình cũng chỉ là thoáng liên quan đến, bố trí cũng cần một ít nhân thủ trợ giúp mới được. Cái đồ chơi này một khi thành công, có thể trợ giúp kẻ có được hấp thu năng lượng cách vô số thời không, thậm chí mượn nhờ cái này tùy thời tới lấy tự nhiên. Nhưng hiển nhiên Lang Vương này chênh lệch quá xa, nguyên khí thiên địa gần như ngưng thực chất kia, 9 thành 9 bị hắn lãng phí. Nếu như hắn có thể thi triển chiêu này, dung nạp hoàn toàn những nguyên khí ở trong thân thể, đây mới thực sự là lợi hại. Bất quá coi như là thiên anh, cũng không có biện pháp phát huy giá diệu dụng của trận pháp đấu chuyển tinh di này, hiển nhiên hắn càng không được. Hắn có hấp thu tốt hay không Trình Cung cũng không quan tâm, giờ phút này Trình Cung quan tâm chính là, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, là bảo tàng kia nằm rất gần nơi này. Những nguyên khí kia cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, công dụng đơn giản nhất của đại trận đấu chuyển tinh di là cách không chuyển vận nguyên khí đến mục tiêu chỉ định. Nói cách khác, kể bên này có một bảo tàng, bên trong tràn đầy nguyên khí thiên địa ngưng như thực chất. Thời điểm tất cả mọi người chú ý Lang Vương chiến đấu cùng Man Ngưu Vương, đột nhiên trình cung đứng dậy đi về phía huyết chiến. Sau khi đi vào chỗ huyết chiến một lúc, lại trở về tiếp tục ăn trái cây. Lần này hắn càng ăn chăm chú, lấy ra rất nhiều trái cây, thậm chí không có thời gian nhìn Lang Vương chiến đấu cùng Man Ngưu Vương. Ngoại nhân căn bản không có chú ý tới có khác nhau gì, nhưng mà sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu đã biết rõ, người này đã không phải là đại thiếu, mà là bách biến giả thành đại thiếu. Trình cung một mực để bách biến dung nhập trong huyết chiến, ở thời điểm cần thiết, hắn có thể tùy thời biến hóa thành bất cứ người nào. Mà lúc này trình cung đã lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất. Mặt đất này trải qua vô số năm chiến đấu, có người cố ý cường hóa, trở nên cứng rắn hơn đá xanh gấp mấy chục lần, lại ẩn chứa một ít pháp lực, phòng ngừa một ít yêu thú đào đất từ dưới đất tiến vào Man Ngưu thành. Càng vào sâu, độ cứng càng cường hãn. Về sau, cho dù là trình cung cũng cảm giác có chút cố sức. Hơn nữa trong lòng đất có rất nhiều bẫy dập, không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm. Trình cung cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sau đó từ trong lòng đất đi ra. Lúc này mới phát hiện, hắn cách xa vị trí vừa rồi không đến mấy trăm mét. Nhìn thoáng qua, ở đây cách Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm rất gần, thậm chí ở rất gần mấy người bị thương đang điều tức. Bất quá dùng năng lực ẩn nấp của Trình cung, cho dù xuất hiện ở phía sau bọn hắn cũng không phát hiện được. Huống chi tất cả mọi người đang chú ý Man Ngưu Vương chiến đấu cùng Lang Vương. Trình cung lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau khi rời đi khoảng cách nhất định, tốc độ lại nhanh hơn lần nữa, rất nhanh đã đi tới phủ Lang Vương. Giờ phút này Lang Vương phủ trống rỗng, bởi vì tất cả mọi người đã đi ra ngoài. Vừa rồi phương hướng Lang Vương kia đi ra, có lẽ người khác không thấy rõ ràng, nhưng thần niệm của Trình cung lại rõ ràng cảm nhận được. Hắn là đi ra từ nơi này. Hơn nữa nhìn quả trứng hắn cầm trong tay, cộng thêm thời điểm hắn thi triển đấu chuyển tinh di, hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự khống chế trận pháp đấu chuyển tinh di, chỉ là hơi dẫn động một ít mà thôi, hoặc là trên người mang theo cái gì đó, mượn một bộ phận lực lượng của trận pháp đấu chuyển tinh di. Nếu như dùng lực lượng hiện tại của hắn, đột nhiên dẫn động nguyên khí của trận pháp đấu chuyển tinh di vào trong thân thể, vậy hắn cũng không lực lượng tăng vọt, mà là bảo thể chết tươi. Hơn nữa đại trận đấu chuyển tinh di này cũng không phải vạn năng, vận chuyển cũng cần hao phí lực lượng khổng lồ. Một loại là trên người người sử dụng có một ít tín vật, dẫn động ở cự ly ngắn. Một loại khác, thì cần người sử dụng bằng vào lực lượng bản thân, có thể dùng vô thượng thần thông cảm ứng vận chuyển trận pháp này. Nói cách khác, khoảng cách càng xa, thì thực lực càng mạnh mới được. Hiện tại lực lượng như Lang Vương, đoán chừng ở khoảng cách mấy ngàn mét, hắn rất khó dùng thần thông thúc dục đại trận đấu chuyển tinh di. Cái kia chính là nói kỳ thật hắn đã thúc dục đại trận đấu chuyển tinh di, sau đó bằng vào tín vật trên thân thể dẫn động lực lượng. Những này chỉ sở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không ai rõ ràng hơn Trình cung, bởi vì toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, không có người hiểu được sử dụng đại trận đấu chuyển tinh di như thế nào. Cho nên Trình cung có thể khẳng định, chỗ kia phải nằm gần nơi này, nên trước tiên hắn đuổi tới Lang Vương Phủ. Thần niệm lập tức đảo qua Lang Vương Phủ, trực tiếp tập trung vào cấm địa Lang Vương Phủ, địa phương kia tràn đầy cấm chế. Bà mẹ nó, điên rồi, nhiều cấm chế như vậy, ít nhất bố trí mấy ngàn trọng, bất quá cấm chế này. Trình cung đi vào thấy ở đây tràn đầy cấm chế, trận pháp thì sững sờ, nhưng sau đó đi vào, Trình cung không khỏi cười ra tiếng, bởi vì tuy thoạt nhìn cấm chế này rất nhiều, nhưng đều rất sơ cấp. Loại cảm giác này giống như là có người dùng giấy che lỗ hổng, hắn một hơi dán mấy ngàn tờ, thậm chí hơn vạn tờ, nhìn như rất dọa người, nhưng cuối cùng hiệu quả không bằng mấy tảng đá hay hoặc là mấy thanh sắt. Trình cung phá những cấm chế này rất nhẹ nhàng, nhưng muốn phá trên vạn cái, cũng hao phí không ít thời gian. Huyết y, phá vỡ những cấm chế này. Trình cung khống chế thần niệm. Sau một khắc huyết y lão tổ đã xuất hiện bên cạnh Trình cung. Hắn đã sớm tụ hợp cùng Trình cung, chỉ là Trình cung một mực để hắn trốn trong không gian ngoại đỉnh. Hôm nay không gian ngoại đỉnh dung nạp một hai người, cho dù ở lâu bên trong cũng không có vấn đề gì. Huyết y lão tổ đáp ứng một tiếng, lập tức thân thể hóa thành một đạo huyết quang lướt qua, những cấm chế kia nhao nhao vỡ vụn. Cấm chế mà Bạch Lang Vương tân tân khổ khổ bố trí, ở trước mặt Huyết Y lão tổ là nhân anh kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong, căn bản không chịu nổi một kích. Lực lượng tuyệt đối, trực tiếp bài trừ hết thảy. Những ngày này Huyết Y lão tổ ở trong không gian ngoại đỉnh tu luyện, lực lượng càng ngày càng tinh tiến, đã rất tiếp cận nhân anh kỳ tầng thứ tư. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này hắn độ rất nhiều thần thông cho Trình Cung, bản tử, thì có thể đã đi vào tầng thứ tư. Huyết Y lão tổ phá vỡ cấm chế, Trình Cung thì như nhàn nhã dạo chơi đi theo phía sau. Để tiến vào nơi này, ngay cả Bạch Nhân Long cũng cần mấy canh giờ. Bên trong là một địa phương giống như mật thất, cũng không có vật gì nhiều, có vài chỗ để một ít đan dược địa cấp chân quý, thoạt nhìn giống như là một chỗ tu luyện bình thường. Loại địa phương liên quan đến an nguy cá nhân, Trình Cung tuyệt đối sẽ không cho rằng nó bình thường như vậy. Hủy diệt nơi đây, Trình Cung khoát tay, không chút khách khí thu những đan dược kia lại, sau đó hạ lệnh cho Huyết Y lão tổ. Oanh! Huyết Y lão tổ không nói hai lời, cách không bộc phát lực lượng cường hoành của lục địa thần tiên lập tức thể hiện ra, cả gian phòng bắt đầu vỡ vụn, đá xanh trên mặt đất cũng vỡ vụn, bị lực lượng của Huyết Y lão tổ cuốn bay ra ngoài. Quả nhiên ở chỗ này, nguyên lai là nó có một cửa ngầm thông vào bên trong, chỉ là cửa ngầm này còn có một ít trận pháp che giấu, Trình Cung căn bản chẳng muốn đi tìm. Phá nát, đôi khi là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Sau đó Trình Cung bay vào bên trong. Đây là một lối đi, từ đầu kéo dài mấy trăm mét, sau đó rẽ đột ngột, rồi đi thẳng tới một chỗ. Sau khi vào lòng đất trăm mét, bùn đất ở đây ngay cả Trình Cung cũng sợ hãi thán phục, so với nham thạch còn cứng rắn hơn mấy trăm lần. Bên trong thẩm thấu ra máu huyết của yêu thù, lực lượng, di tích của công kích còn sót lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, bảo tàng cực lớn, kinh hỉ ngoài ý muốn. Còn có dấu vết của cường giả nhân loại, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, thậm chí có rất nhiều chứng tích của lục địa thần tiên ở trong đó. Có người từng nói qua, toàn bộ dưới mặt đất Nam Hoang đã không còn là đất nữa. Có người nói, trải qua vô số năm chém giết, đại địa của Nam Hoang tăng cao mấy trăm trượng, phía dưới đều là thi cốt của vô số yêu thù, nhân loại, huyết dịch ngưng tụ. Này có lẽ có chút khoa trương, nhưng Nam Hoang quanh năm chiến đấu, trồng bất cứ hoa màu gì cũng không được. Điểm ấy là thật sự, tất cả lương thực, thực phẩm đều là vận chuyển từ bên ngoài. Cũng chính bởi vì như thế, Hoàng đế phong Trình Cung làm bách chiến hầu, rất nhiều người đều đang cười. Bởi vì Nam Hoang căn bản không có khả năng tồn tại thành thị quy mô lớn, mà dưới mặt đất Nam Hoang, nghe nói ngay cả lục địa thần tiên cũng đau đầu, một đường bay xuống, thỉnh thoảng Trình Cung gõ xem độ cứng của vách tường là bao nhiêu, có vài chỗ mà ngay cả hắn muốn hủy diệt cũng không dễ dàng, mà xen lẫn trong vách đá, trên đường đi, là vô số thi cốt. Miệng nó, thằng này vì đào móc thông đạo này, đến cùng hy sinh bao nhiêu người. Đoán chừng lúc trước Man Ngưu Vương cũng biết điểm ấy, cho nên không lập tức xem xét. Bởi vì đã tới đây, có thể cảm giác được cũng chỉ là nguyên khí mạnh hơn vài lần so với bình thường. Hắn hẳn là muốn sau khi đạt tới lục địa thần tiên mới đi xem xét. Nhưng mà Lang Vương lại âm thầm hy sinh tánh mạng của vô số người, mở ra thông đạo này. Những thi cốt này, vừa bắt đầu đều là một ít phạt mạch kỳ, về sau thì bắt đầu có một ít siêu phàm kỳ, đợi đến cuối cùng, không ngờ toàn bộ đều là thoát tục kỳ. Cũng chỉ có địa phương như Nam Hoang mới có thể có biện pháp lấy ra nhiều người như vậy. Xem khí tức hỏa diễm trong thông đạo này, còn có một chút địa phương có bố trí trận pháp. Hiển nhiên ở đây thường xuyên bộc phát một ít tình huống nguy hiểm, bởi vì có chút thi cốt, rõ ràng đã từng là thoát tục kỳ thứ 8, tầng thứ 9. Lang Vương này thật sự ngoan độc, nhưng hắn đã thành công. Trong quá trình đào móc này, các loại nguy hiểm rất nhiều. Trong những người chết đi này, có người thì trúng độc, có người thì bị hỏa diễm thiêu chết, lại có người bị đóng băng chết, bị vô số thần niệm trùng kích chết. Trên đường đi đến Trình Cung cũng âm thầm líu lưỡi, này hoàn toàn là dùng nhân mạng trồng chất đi ra. Đột nhiên Trình Cung nghĩ đến Man Ngưu Vương đối thoại cùng Lang Vương Bạch Nhân Long, có khi nào những huynh đệ kia có một ít bị Bạch Nhân Long lừa gạt đến nơi đây hay không? Ân, rất có thể. Đoạn đường này nguy hiểm trùng trùng, hoàn toàn là dùng nhân mạng bồi vào. Sau khi đi sâu vào mấy trăm trượng, đột nhiên thân hình Trình Cung dừng lại. Và nhìn cảnh tượng trước mắt, Trình Cung nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây cũng quá con mẹ nó vô nghĩa đi à nha. Trách không được Lang Vương kia hưng phấn như vậy, cái gì cũng không sợ, nguyên lai là vì vậy. Cuối thông đạo rộng mở trong sáng, phía dưới là một không gian thật lớn, như một hình trứng, cao hơn 10 mét, rộng ít nhất hơn 100 mét. Quan trọng nhất là ở bên trong không gian này, có một loại chất lỏng sền sệt ngưng tụ cùng một chỗ. Chất lỏng sền sệt này đã bắt đầu co rút lại. Phía trên chất lỏng này, có một trận pháp đang vận chuyển, không ngừng hấp thu lực lượng chuyển đi tới nơi nào đó. Trình Cung sợ hãi thán phục như vậy, là vì những chất lỏng này đúng là nguyên dịch. Là thời điểm ra tấn chức lục địa thần tiên, mình cố ý bày trận pháp khống chế được nguyên dịch. Chỉ là nồng độ nguyên dịch ở đây so lúc ra tấn cấp đậm đặc hơn 10 lần, căn bản không thể tự khuếch tán, thậm chí còn đang không ngừng ngưng tụ. Về phần trận pháp đang vận chuyển phía trên kia, đúng là đại trận đấu chuyển tinh di. Bên trên có một viên đá dẫn trận bị lấy đi, nhưng mà trận pháp này hấp thu chút lực lượng kia. Đối với nguyên dịch khổng lồ này mà nói, căn bản một phần tỷ cũng chưa đủ, không có một chút ảnh hưởng. Miệng nó, phát, lần này là thật sự phát đạt. Nguyên dịch thời điểm ra tấn chức, làm thực lực mọi người tăng vọt. Hôm nay có nhiều nguyên dịch như vậy, về sau cho dù chế tạo cho Bạch Thúc một chi quân đội hoàn toàn là phạt mạch kỳ đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Hạch tâm của đại trận đấu chuyển tinh di, chung quanh hiện đầy tụ nguyên trận. Thủ bút của người nào mà lớn như vậy? Hiển nhiên ở đây hấp thu nguyên khí vô số năm, chẳng lẽ có quan hệ cùng tình huống Nam Hoang là bách chiến chi địa? Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, ánh mắt nhìn chung quanh, hôm nay nguyên dịch đã co rút lại rất nhiều, không gian chung quanh đều lộ ra. Đấu chuyển tinh di bên trên, nhìn dưới mặt đất một vòng, thậm chí chỗ đó có một vật thể hình dáng quả trứng. Trình Cung đi tới xem bị chấn kinh, lần nữa, miệng nó, những vậy này mà đều là một ít chuyển sinh đan. Chuyển sinh đan còn gọi là chuyển sinh đản, là một tia thần niệm không có triệt để tiêu tán của yêu vương vẫn lạc. Bám vào chung quanh một ít thiên tài địa bảo, hấp thu lực lượng đủ mức, sẽ chuyển hóa thành trứng một lần nữa. Quá trình này dài dằng dặc. Người có vận khí tốt thì mấy trăm năm sau trọng sinh, nhưng mà sẽ quên mất trí nhớ lúc trước, trừ khi tu luyện tới tình trạng cao siêu hơn mới được. Đối với những liệp yêu giả phấn đấu ở Nam Hoang mà nói, bọn hắn xưng này là chuyển sinh đan, loại này so với truyền thừa yêu vương thì kém một chút, nhưng chuyển sinh đan này có thể hình thành, nói lên đã hấp thu đại lượng nguyên khí, bên trong ẩn chứa một tia thần niệm tinh thuần nhất. Đối với thoát tục kỳ đỉnh phong có trợ giúp rất lớn. Tuy bình thường chuyển sinh đan không thể giúp người trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên, nhưng có thể làm cho người vượt qua lực lượng thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường. Năm đó Lang Vương là đạt được một khỏa chuyển sinh đan yêu Lang Vương, mới có được lực lượng siêu việt thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường. Cũng có vận khí tốt, đạt được chuyển sinh đan đại yêu vương, trên cơ bản có thể đột phá đến nhân anh cảnh giới. Đấu chuyển sinh đan này không khác nhau lớn cùng trứng yêu thú bình thường, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Lúc ấy thời điểm Bạch Nhân Long cho Bạch Kiếm quả trứng kia, Trình trong đầu cung đã nghĩ qua cái này, nhưng sau đó bị đấu chuyển tinh di hấp dẫn, mới một đường chạy tới. Ta cảm giác, ta tựa hồ muốn đột phá. Vừa rồi Huyết Y lão tổ mở đường ở phía trước, đột nhiên kích động nói, đột phá, nhanh đột phá. Tiến vào bên trong nguyên dịch mà đột phá. Trình Cung nghe xong lập tức đại hỉ, đây chính là chuyện tốt a. Phải biết rằng cảnh giới lục địa thần tiên, mỗi khi đột phá một tầng, lực lượng đều bất đồng cùng trước kia. Nếu dùng nguyên khí ngoại giới, cho dù Huyết Y lão tổ phục dụng đan dược, cũng cần bế quan 1-2 tháng mới có thể đột phá. Nhưng hắn tiến vào đây, tự động hấp thu nguyên dịch. Chưa đủ một lát đã tương đương với tích lũy 1-2 tháng bên ngoài. Đạt được mệnh lệnh của Trình Cung, lập tức Huyết Y lão tổ nhảy vào bên trong nguyên dịch kia, sau đó ngồi xuống tu luyện. Ở Huyết Y lão tổ vận chuyển lực lượng, lấy tốc độ nhân anh kỳ tầng 3 của hắn, cũng chỉ làm nguyên dịch chung quanh hắn nửa mét dần dần hòa tan, giống như băng sơn hóa thành nước chảy vào trong thân thể hắn. Bên ngoài có hơn 10 khỏa chuyển sinh đan, Trình Cung tiện tay thu hết vào. Những chuyển sinh đan này trước khi hoàn thành chuyển sinh cuối cùng thì giống như trứng gà chưa ấp nở, bên trong tràn đầy lực lượng thuần túy nhất. So với thần pháp tinh thạch thì thấp hơn một tầng, nhưng cũng chân quý không kém bao nhiêu. Sau đó Trình Cung cũng tiến vào bên trong nguyên dịch này. Nguyên dịch này quá mức áp xúc, cho dù lấy lực lượng của Trình Cung muốn hấp thu cũng có một ít khó khăn. Hiện tại Trình Cung cũng không muốn hấp thu. Lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh phong, thoát tục kỳ tầng thứ 6 là một bình cảnh. Hiện tại hắn cần chính là một tia đột phá, cơ hội đốn ngộ. Sau khi bước qua thoát tục kỳ tầng thứ 6 là có thể dựa vào nguyên dịch cùng đan dược phụ trợ tăng cường lực lượng. Ở bên trong nguyên dịch, Trình Cung cũng phát hiện một ít chuyển sinh đan, hơn nữa so với bên ngoài thì mạnh hơn một ít. Trước sau Trình Cung phát hiện gần 200 viên chuyển sinh đan. Miệng nó, 200 khỏa, đã nói lên chí ít có 200 vị yêu vương vẫn lạc, mới có thể có nhiều chuyển sinh đan như vậy. Bách chiến chi địa qua nhiều năm như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì, nơi đây lại là tồn tại dạng gì. Hiện tại ngay cả Trình Cung cũng rất giật mình, nơi này có chút ít chuyển sinh đan đã trải qua mấy trăm năm. Theo lý thuyết nơi này có một đại trận cực lớn, có thể hấp thu toàn bộ nguyên khí của Nam Hoang, ngưng tụ nhiều nguyên dịch như vậy. Sớm có thể làm cho những tồn tại trong chuyển sinh đan này chuyển thế trọng sinh, nhưng tại sao đến hiện tại vẫn không nhúc nhích, kỳ quái. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã đi tới trung tâm trận pháp này. Bên trong nguyên dịch ngưng như thực chất, mơ hồ có thể thấy trận pháp đấu chuyển tinh di. Bất quá chung quanh là tụ nguyên trận vô cùng vô tận, là dựa vào những tụ nguyên trận này mới có thể ngưng tụ ra nhiều nguyên dịch như vậy. Đột nhiên, tim Trình Cung đập mãnh liệt lên, bởi vì đột nhiên nội đỉnh hư không âm dương đỉnh trong cơ thể chuyển động, cảm giác hưng phấn, vui sướng nhảy vào trong óc. Mảnh vỡ ngoại đỉnh, đúng vậy, chỉ có phát hiện mảnh vỡ ngoại đỉnh, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh mới xuất hiện phản ứng này. Nhưng mà vừa rồi mình cũng dò xét qua, thần niệm cũng dò xét qua, căn bản không có phát hiện mảnh vỡ ở nơi này a, hơn nữa đến nơi đây mới có phản ứng, nói rõ ở phụ cận này, sao lại thế nhỉ? Thần niệm của Trình Cung dò xét chung quanh, ngẩng đầu nhìn mọi nơi, trong nguyên dịch ngưng như thực chất này thật đúng là thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ ở dưới chân, ân, đột nhiên, chân Trình Cung di động, cảm giác có chút không đúng, có chút uốn éo nhúc nhích, phát hiện cảm giác dưới chân có chút không đúng, thịt rất nhiều, mềm nhũn, không giống mặt đất cứng rắn a. Giờ phút này lực lượng trong cơ thể Trình Cung đã vận chuyển tới cực hạn, tùy thời có thể đi vào không gian ngoại đỉnh, bởi vì thời điểm hắn cảm giác không đúng, dùng thần niệm dò xét cũng dò xét không được. Chuẩn bị kỹ càng, Trình Cung chậm rãi ngồi xổm xuống, phát hiện dưới chân có một thứ gì đó như cục thịt, lá gan Trình Cung cũng lớn, thò tay lấy nó lên. Ông, thời điểm Trình Cung nắm cục thịt này lên, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Miệng, không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, tiểu yêu thú kỳ dị. Trình Cung cũng trợn tròn mắt, bởi vì trong nháy mắt hắn cầm cục thịt này lên, hư không âm dương đỉnh trong cơ thể triệt để bộc phát, tập trung vị trí, thì ra mảnh vỡ ngoại đỉnh đang nằm trong tay mình. Không đúng, xác thực mà nói, là bị cục thịt kia ôm trong tay nằm ngủ. Lúc này Trình Cung dùng sức đẩy nguyên dịch ra một ít, nhìn cho rõ cục thịt trong tay mình làn ra nhiều nếp nhăn, lớn như đầu một con heo, bốn chi có móng vuốt ngắn nhỏ, năm ngón rõ ràng, một cái đuôi ngắn nhỏ, lông nhung đứng thẳng, bốn chi cùng cái đuôi dùng sức ôm lấy mảnh vỡ ngoại đỉnh. Yêu thú, yêu vương sống lại từ chuyển sinh đan, không giống a, coi như là yêu vương, dùng thần niệm của mình cùng huyết y lão tổ, không thể không điều tra ra a, trừ khi hắn chết. Nhưng nhìn khóe miệng con yêu thú này còn chảy ra nước miếng hạnh phúc, một ít nước miếng còn nhỏ lên mảnh vỡ ngoại đỉnh, đây rõ ràng là đang ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Đừng nói thần niệm của mình cùng huyết y lão tổ, vừa rồi không tới gần nơi này, thậm chí ngay cả nội đỉnh cũng không cảm thụ được. Cái này quá thần kỳ a. Dùng kinh nghiệm trước thu mảnh vỡ của Trình Cung, trừ khi có người giấu mảnh vỡ vào trong không gian giới chỉ, hoặc là trong một ít vật phẩm có tác dụng cách ly đặc thù, nếu không không có khả năng không cảm thụ được. Hơn nữa theo lực lượng mình tăng lên, thu được mảnh vỡ hư không âm dương đỉnh càng ngày càng nhiều. Từ nay về sau cho dù đối phương giấu ở trong không gian giới chỉ cũng có thể phát hiện, nhưng vừa rồi cũng bởi vì nằm trong tay con yêu thú này, hư không âm dương đỉnh lại không phát hiện. Uy, tỉnh lại. Trình Cung dùng ngón tay đẩy cục thịt này, nhưng mà một chút phản ứng cũng không có. Hắn dùng sức kéo một chút, muốn tách nó ra khỏi mảnh vỡ, lại không xê dịch chút nào. Không thể nào. Lực lượng hiện tại của Trình Cung, nếu toàn lực mà nói, coi như là thân thể yêu tướng bình thường hắn cũng có thể xé rách. Nhưng giờ phút này không ngừng tăng lực, đến cuối cùng dùng toàn lực kéo cũng không ra. Hơn nữa Trình Cung càng kéo, tên tiểu tử này càng ôm chặt. Dùng sức muốn kéo đuôi của nó, cũng không kéo động. Lần này Trình Cung thật là ngoài ý muốn, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Làm cho Trình Cung kinh ngạc nhất chính là, con mẹ nó, lại có yêu thú mà lão tử không biết. Coi như là thần thú, thánh thú, mình chưa thấy qua cũng nghe qua, nhưng tên tiểu tử này mình lại không biết, đây quả thực quá thần kỳ. Hô hấp lặng yên không một tiếng động, nước miếng thì chảy ra, quan trọng nhất là trên mặt vô cùng hạnh phúc, ta dựa vào, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua, yêu thú chưa biến thành người mà biểu lộ phong phú đến loại trình độ này. Đột nhiên, Trình Cung phát hiện một vấn đề, mỗi lần tiểu gia hỏa này hô hấp, tuy lặng yên không một tiếng động, nhưng mà có một bộ phận nguyên dịch bị nó hấp thu vào trong cơ thể. Trong nội tâm Trình Cung khẽ động, xem ra tiểu gia hỏa này có rất lớn quan hệ cùng chỗ thần kỳ này a. Đại thiếu, lão nô đã đột phá đến nhân anh kỳ tầng thứ tư. Thời điểm Trình Cung nghiên cứu vật nhỏ này, Huyết Y lão tổ kích động đi tới. Ha ha, sự tình tốt. Trình Cung đang tập trung tinh thần nghiên cứu, đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ cười to. Hiện tại lực lượng Huyết Y lão tổ tăng lên, chẳng khác nào lực lượng hắn tăng lên, tự nhiên hắn cao hứng. Đúng rồi, ngươi thử tách nó ra xem, nhớ kỹ, đừng làm bị thương. Lực lượng Huyết Y lão tổ tăng lên, lập tức Trình Cung nghĩ đến cho hắn thử xem. Bất quá vật nhỏ này rất thần kỳ, bộ dáng cũng rất đáng yêu. Trình Cung cố ý nhắc nhở Huyết Y lão tổ một tiếng. Huyết Y lão tổ tin tưởng 10 phần tiếp nhận mảnh vỡ cùng tiểu gia hỏa kia, rất có lòng tin kéo ra. Ân, không nhúc nhích. Huyết Y lão tổ cũng sửng sốt một chút, mình đường đường là lục địa thần tiên, cho dù vừa rồi không có sử dụng pháp lực, cũng đủ để kéo bất luận vật thể gì ra, cho dù thiết, đá, sắt luyện cũng thoải mái kéo đứt. Huyết Y lão tổ chỉ trung tâm với Trình Cung, những thứ khác đều rất độc lập. Giờ phút này cũng có chút không tin chuyện ma quỷ, nếm thử lần nữa. Đại thiếu, vừa rồi đã thử hết cách, trừ khi là dùng vũ khí hoặc là sử dụng thần thông oanh kích, nếu không lão nô không có biện pháp lấy nó xuống. Huyết Y lão tổ thử nửa ngày, nếu không phải Trình Cung nói không cho phép làm nó bị thương, Huyết Y lão tổ tức giận đến thiếu chút nữa sử dụng thần thông oanh tiểu gia hỏa này thành bã vụn. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu, còn rất thần bí. Béo mập thật đáng yêu, mấu chốt là ngay cả mình cũng không biết là yêu thú gì, Trình Cung không đành lòng thương tổn nó. Đột nhiên, linh cơ khẽ động, Huyết Y lão tổ đã đột phá, vậy mình còn khách khí làm gì? Trong nội tâm nghĩ vậy, trong nháy mắt thần niệm của Trình Cung vận chuyển điên cuồng, lực lượng không gian ngoại đỉnh chuyển động rất nhanh, những nguyên dịch này điên cuồng lao vào trong không gian ngoại đỉnh. Hôm nay không gian ngoại đỉnh rất lớn, nếu không cũng không có thể chịu đựng được đại uy đại ma vương đối chiến cùng Huyết Y lão tổ. Trong nháy mắt nguyên dịch điên cuồng lao vào không gian ngoại đỉnh, không đến một phút đồng hồ, nguyên dịch nơi này hoàn toàn bị Trình Cung thu vào không gian ngoại đỉnh. Khi nguyên dịch vừa biến mất, mới hoàn toàn nhìn rõ ràng, khắp nơi đều là các loại trận pháp. Thời điểm Trình Cung hoàn toàn thu nguyên dịch vào không gian ngoại đỉnh, trận pháp đấu chuyển tinh di bên trên cũng bắt đầu chậm lại, nhưng nguyên khí nơi này vẫn dày đặc gấp mấy chục lần ngoại giới như trước, còn nguyên khí bên ngoài thì chậm rãi đi vào. Những thứ này hiện tại Trình Cung không có tâm tư đi chú ý, hiện tại hắn đang tập trung tinh thần quan sát cục thịt này. Nguyên dịch tiêu tán, vật nhỏ này hô hấp không có nguyên dịch tiến vào thân thể, cái mũi của nó dùng sức co rúm lại, miệng soạt soạt, bộ dạng rất không thoải mái, như là không tình nguyện tỉnh lại vậy. Nhưng Trình Cung lại phát hiện, bốn chân cùng cái đuôi của nó ôm mảnh vỡ có chút buông lỏng. Trong nháy mắt này, Trình Cung lập tức vận chuyển nội đình, trực tiếp sử dụng lực lượng nội đình thu mảnh vỡ ngoại đình, nội đình điên cuồng vận chuyển. Bùm! Trình Cung một bên bắt lấy tiểu gia hỏa kia, một bên sử dụng nội đình hấp thu mảnh vỡ ngoại đình. Hắn có thể khống chế hư không âm dương đỉnh bài xích tiểu tử béo mập kia. Thời điểm nội đình trong cơ thể Trình Cung cấp tốc vận chuyển, hấp thu lấy mảnh vỡ ngoại đình, tiểu gia hỏa một mực ôm mảnh vỡ ngoại đình ngủ như chết đột nhiên mở to mắt. Trong nháy mắt nó trợn mắt thanh tỉnh, rốt cục khối mảnh vỡ ngoại đình cũng bị hút vào trong không gian ngoại đình. Tiểu tử kia chứng kiến thứ quý giá nhất của mình bị lấy đi, phẫn nộ mở móng vuốt ra, mắt to trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, khóe miệng nhe răng, một bộ như liều mạng. Nhưng sau một khắc nó dùng sức lắc lư vài cái, làm nước miếng dính trên mặt văng đi không ít. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô cùng khiếp sợ, kinh hỉ, trong nháy mắt nước miếng chảy xuống. Ta dựa vào, biểu lộ của tiểu gia hỏa này cũng quá phong phú đi, rốt cuộc là yêu thú gì? Đầu không có sừng, không có lân phiến, không giống như là hậu duệ của Kỳ Kỳ, cái đuôi rất quái dị, tứ chi cũng rất ngắn. Trình Cung nhìn kỹ tiểu gia hỏa này, trực tiếp bị nét mặt của nó chọc cho cười ra tiếng. Siêu, đột nhiên, tiểu tử này thoát khỏi tay của Trình Cung, trực tiếp phóng tới Trình Cung. Chú ý, tốc độ quá nhanh, huyết y lão tổ ra tay cũng không kịp. Bằng, nhanh, nhanh kinh người, trong nháy mắt tiểu tử này đã đánh tới lồng ngực của mình. Trình Cung không có cảm nhận được đau đớn, nhưng mà so với ngực bị chấn đau còn khiếp sợ hơn. Dùng lực lượng hiện tại của hắn, còn có huyết y lão tổ ở bên cạnh, không gian ngoại đỉnh có đầy đủ nguyên dịch, cho dù ngực bị đụng thủng hắn cũng không sợ. Nhưng thời điểm tiểu gia hỏa này đánh tới, chuyện tình còn khiếp sợ hơn so với ngực bị đụng thủng đã xảy ra. Vừa rồi mình hấp thu mảnh vỡ ngoại đỉnh xong, đã phong bế không gian ngoại đỉnh, thậm chí có lực lượng phòng hộ, tiểu gia hỏa này lại thiếu chút nữa xé rách phòng hộ, tiến vào trong không gian ngoại đỉnh. Không gian ngoại đỉnh, so với không gian của đạo khí bình thường càng thêm thần bí đặc thù, trừ khi tồn tại siêu việt thuần dương mới có thể cưỡng chế phá vỡ. Ta ngất, làm sao tên tiểu tử này có thể làm không gian ngoại đỉnh chấn động, dưới tình huống mình không có cho phép, thiếu chút nữa đánh đi vào, cái này cũng quá thần kỳ a. Ô, thấy không có đánh vào được, tên tiểu tử này nâng nắm tay lên, làm bộ muốn đánh. Lúc này huyết y lão tổ muốn ngăn, Trình Cung đưa tay ngăn trở huyết y lão tổ, thần niệm khống chế hư không âm dương đỉnh, hắn muốn nhìn rốt cuộc tên tiểu tử này sao làm được. Đột nhiên, Trình Cung cảm nhận được từ không gian ngoại đỉnh, có một cổ lực lượng đặc thù cách không truyền ra, mảnh vỡ ngoại đỉnh mình vừa mới thu vào trong đó. Trình Cung lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mảnh vỡ ngoại đỉnh kia. Khẳng định tên tiểu tử này dùng phương thức đặc thù nào đó lưu lại ấn ký, làm cho nó cảm ứng được. Nhưng cái này cũng là bởi vì không gian ngoại đỉnh vừa mới mở ra. Giờ phút này Trình Cung cảm nhận được, thần niệm khẽ động, trong nháy mắt không gian ngoại đỉnh phong bế hoàn toàn. Lần này nguyên vốn đã bay lên, hai chân trước nắm chặt, vận chuyển lực lượng, lông mao đung đưa, cái đuôi nhỏ dựng thẳng, thoáng cái mất đi mục tiêu. Tiểu gia hỏa, ta xem lúc này ngươi làm sao. Trình Cung nhìn chằm chằm vào tiểu tử đáng yêu kia, chờ xem nó làm như thế nào. Mất đi mục tiêu, đột nhiên tiểu tử này ngáp một cái, sau đó thân thể như mất đi lực lượng, nguyên bản nhiều nếp nhăn cũng mở đi, thậm chí có thể thấy được một ít đường vân đặc thù bên trong, nhưng giờ phút này lại có một cảm giác mất đi sức sống, mà thân thể tiểu tử này cuộn lại, trên không trung lắc lư hai cái. Trực tiếp mất đi lực lượng, thân thể rơi xuống dưới. Kháo, tại sao lại vậy? Trình Cung khẽ vươn tay, trực tiếp bắt được tiểu tử này, lại phát hiện ngay cả cái đuôi phía sau cũng cuộn tròn vào thân thể. Đại thiếu, đây là yêu thú gì? Sao lại kỳ quái như vậy? Huyết y lão tổ ở một bên cũng xem mà hôn mê, rất là nghi hoặc.